Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 tổ đội, Trương Nghiên nơi chính là siêu thị lầu 2. Buôn bán chủ yếu là hạn sử dụng so lớn lên thực phẩm cùng đồ uống. Còn có các loại gia vị cùng đồ dùng sinh hoạt, bởi vì lầu 1 hỗn loạn, lầu 2 rất nhiều khách hàng cũng đều bị hấp dẫn qua đi. Ngay cả nhân viên hướng dẫn mua sắm đều chạy đến lầu 1 đi hỗ trợ xử lý hỗn loạn đám người. Hiện tại lầu 2 người đã càng ngày càng ít, nương kệ để hàng che giấu. Trương Nghiên né tránh một ít người chú ý, dùng chính mình nhẫn không gian thu đại lượng thức ăn nước uống. Bánh nén khô, các loại đồ hộp, dương trang bánh quy, thịt loại chế phẩm, chỉnh dương nước khoáng cùng đồ uống, đường cùng sô-cô-la. Chỉ cần là không quá chiếm địa phương lại phương tiện đỡ đói đồ ăn. Đều bị Trương Nghiên dọn dẹp không còn. Nàng động tác nhanh chóng. Một bên dọn dẹp hàng hóa. Trong đầu một bên đơn giản tính toán nhẫn bên trong còn thừa dung lượng. Tính ra chính mình kế tiếp nên như thế nào chọn lựa vật tư. Trương Nghiên đâu vào đấy nhằm phía một đám kệ để hàng. Dễ dàng chắc bụng đồ vật cầm lúc sau. Ngay cả một ít đồ ăn vặt Trương Nghiên cũng không buông tha. Trừ bỏ vướng bận bành hóa thực phẩm, nàng đều cầm một ít, siêu thị trên kệ để hàng cùng trên mặt đất chất đống đồ vật dù sao cũng là số ít. Các loại đồ ăn chỉ đem Trương Nghiên nhẫn không gian trang bảy thành mãn. Trương Nghiên cũng không bắt buộc đều lấy đồ ăn, nàng bắt đầu đi lấy một ít mặt khác đồ vật, chỉ cần là nàng cảm thấy có thể sử dụng được đến đồ vật. Nàng đều bỏ vào nhẫn, mà siêu thị bên trong không có gì có thể coi như vũ khí. Trương Nghiên liền đem đao, cát, rìu, chùy, nắp nồi đều dọn dẹp không còn. Đường Trương Nghiên đem lầu 2 trong một góc dược phẩm kệ để hàng thanh không. Một bên thang lầu chỗ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất nhiều người thét chói tai tễ lên lầu 2, trên mặt đều mang theo hoảng sợ chi sắc. Hiển nhiên, là vừa mới đi xuống xem náo nhiệt người phát hiện tình huống không đúng. Trường hợp khống chế không được, cửa chính lại bị phong tỏa, bọn họ đành phải lại chạy về lầu 2. Trương Nghiên đôi mắt nhíu lại, vội vàng né tránh này đó hoảng loạn đám người, thối lui đến một bên dương bao kệ để hàng, tùy tay bắt một con ba lô, nàng đem mang nhận cái tay kia vói vào ba lô. Từ nhẫn rời đi một ít thức ăn nước uống đặt ở ba lô. Sau đó đem kia bao bối ở trên người. Này ba lô đã có thể vì nàng nhẫn không gian đánh yểm trợ. Cũng có thể phòng ngự một chút đến từ sau lưng đánh lén. Nương kệ để hàng yểm hộ. Trương Nghiên tâm niệm vừa động. Nhẫn chung một thanh đại hào cây búa xuất hiện ở nàng tay phải. Một cái cương chế đại hào nắp nồi tắc xuất hiện ở nàng tay trái. Nảy lên tới người càng ngày càng nhiều, mà những người này căn bản sẽ không dừng lại ở thang lầu phụ cận. Tất cả đều một tổ ong chạy tới lầu 2 sườn, qua đại khái 6-7 phút, thang lầu người trên rốt cuộc thiếu rất nhiều. Khiếp người tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ lầu 1 truyền đến. Nghe người ra đầu tê dại, lục tục còn có người hướng lên trên chạy, mà Trương Nghiên lại cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Làm theo cách trái ngược, quyết đoán chiều dưới lầu chạy đi, nàng linh hoạt vòng khai chạy vội mọi người, không đến nửa phút liền tới rồi lầu 1, lúc này lầu 1, đã thành một mảnh quỷ vực, đầy đất vết máu, các loại hàng hóa tán loạn đầy đất, ít nhất 30 chỉ tang thi đang ở điên cuồng công kích tới không có thể kịp thời đào tẩu những người đó, đại bộ phận bị công kích người đã tắt thở. Số ít còn sống người ở tang thi trong miệng liều mạng dãy giụa. Không cam lòng liền như vậy chết đi. Đường Trương Nghiên xuất hiện ở lầu 1, cửa thang lầu một con nữ nhân trẻ tuổi tang thi lập tức phát hiện Trương Nghiên. Cầm nhẹ chiều Trương Nghiên nhào tới. Đối mặt này chỉ tang thi. Trương Nghiên mặt vô biểu tình giơ lên cây búa. Nhìn chuẩn thời cơ, trước tay chế người, một chùy đập vào kia nữ tang thi ót thượng. Trương Nghiên này một chùy đem nữ tang thi đánh lui nửa bước. Nữ tang thi dưới chân một vướng, té ngã trên đất, mà Trương Nghiên vô tâm ham chiến. Nàng thừa dịp lúc này không ai phiền nàng, nhanh chóng vài lần đào qua đi, tìm được rồi khẩn cấp xuất khẩu vị trí. sau đó vòng qua nữ tang thi chạy hướng khẩn cấp xuất khẩu. Trương Nghiên ở kệ để hàng bên trong tả đột hữu né. Nhanh nhạy tránh đi đám kia tang thi, dọc theo đường đi khó tránh khỏi bị tang thi đổ lộ. Trương Nghiên hoặc là một cây búa tiếp đón đi lên, hoặc là liền dùng nắp nồi chặn lại tang thi tiêm chảo cùng răng nhọn. Cùng này đó tang thi giao thủ vài lần lúc sau, Trương Nghiên lại có chút hứng thú thiếu thiếu. Hảo nhược, này đó tang thi quá yếu, cùng người thường không sai biệt lắm, từ chúng nó thuộc hạ chạy trốn, thật là không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Khẩn cấp xuất khẩu ở một cái trái cây khu bên cạnh. Trương Nghiên đi vào trái cây khu, nhìn nhìn bốn phía không có tang thi, nàng tạm dừng một giây, sau đó đem một đống lớn quả táo cùng một đống lớn quả cam ném vào nhẫn không gian. Lúc này mới từ khẩn cấp xuất khẩu rời đi, theo thang lầu chạy đến siêu thị ngoài, mở cửa, lạnh lẽo không khí ập vào trước mặt, làm Trương Nghiên cảm giác tinh thần một sảng. Đơn giản phân rõ một chút phương hướng, Trương Nghiên dựa theo trong đầu đã sớm giải thiết tốt lộ tuyến. Một đường chạy hướng cái kia trống rỗng trường học, tang thi tận thế, tự nhiên là người càng ít, càng trống trải địa phương càng an toàn. Cái kia trường học lại có cao cao tường vây, có thể phòng trụ siêu thị bên này tang thi cùng chạy nạn người. Hẳn là cái không tồi ẩn thân chỗ, dọc theo đường đi. Trương Nghiên lại đụng phải mấy chỉ tang thi truy đuổi chính mình. Nàng dùng chính mình ưu tú thể năng đem chúng nó càng ném càng xa. Không hề áp lực, không có gì nguy hiểm một đường đi vào tường vây bên. Trương Nghiên đem cây búa cùng nắp nồi ném vào nhẫn, một đoạn chạy lấy đà, nhảy lên tường vây chỗ ngoặt chỗ, nương cái này góc tường bò lên trên 3 mét cao tường vây. Nàng giống một con mèo. Ở nửa thước khoan trên tường vây nhàn nhã hành tàu, thuận tiện quan sát đến trong trường học mặt thực tế tình huống. Quan sát hơn 10 phút, Trương Nghiên không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm ni cái này trường học cùng nàng. Tưởng giống nhau, bởi vì đang ở thi công, trong trường học trống rỗng không một người. Hơn nữa, tới gần siêu thị này mặt tường vây thực rắn chắc, không có bất luận cái gì tổn hại chỗ. Rất khó bị tang thi công phá, trường học cửa chính cũng chặt chẽ khóa, xác nhận an toàn lúc sau, Trương Nghiên liền tìm cây, bò vào vườn trường, trong trường học giáo chủ học lâu, phó khu dạy học, ký túc xá đều đang ở thi công chung, bị màu xanh lục phòng hộ võng bao trùm, chỉ có nhà ăn không có thi công, Trương Nghiên lập tức đi hướng cái kia chỉ có một tầng lâu đại nhà ăn. Quyết định đem nơi đó coi như chính mình lâm thời điểm dừng chân. Mà đương Trương Nghiên thật cẩn thận mà tiến đến nhà ăn bên cửa sổ hướng nhìn lại. Nàng lại mày nhăn lại, cái này trường học không có nàng tưởng như vậy không? Đã có rất nhiều người trước nàng một bước xuất hiện ở cái này nhà ăn. Chỉ vội vàng nhìn lướt qua, nàng liền thấy được đại khái hơn 30 cá nhân, nhìn qua những người này bên trong giống như không có tang thi. Nhưng, nàng dù sao cũng là một cái độc thân nữ nhân, đối mặt như vậy nhiều xa lạ người, nguy hiểm vẫn là rất lớn, bất quá tuy rằng có nguy hiểm, nhưng nàng một cái độc thân nữ nhân cùng một ít người kết bạn. Đồng dạng cũng có rất lớn chỗ tốt, liền ở Trương Nghiên do dự, có chút ngây người là lúc, nàng bên cạnh kia phiến cửa sổ bị người kéo ra. Một cái người mặc màu nâu nhạt vải nỉ áo khoác anh tuấn nam nhân xuất hiện ở Trương Nghiên trong tầm mắt, hắn mang mắt kính, một bộ mạch văn, nói chuyện thanh âm cũng thực bình thản, không có bất luận cái gì công kích tính. Ngươi một người, muốn hay không gia nhập ta đội ngũ? Nhìn đến người nam nhân này, Trương Nghiên trái tim kinh hoàng không thôi, ngay cả những cái đó tang thi cũng chưa có thể làm nàng cảm thấy như thế hưng phấn. Trước mắt người nam nhân này lại làm Trương Nghiên adrenaline tiêu thăng. Đơn giản là nàng trước mắt nam nhân, đúng là 10 tên luân hồi giả chi nhất. Trương Nghiên không nghĩ tới chạy trốn, nàng tận lực bảo trì bình tĩnh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được đến âm lượng hỏi. Ngoặc kép, người đội ngũ, là chỉ chính ngươi, vẫn là ngươi phía sau những người đó. Nho nhã nam nhân hơi hơi mỉm cười. Không có trực tiếp trả lời, hắn từ trong túi lấy ra một thanh dao phẫu thuật, nhẹ nhàng ở chính mình MU bàn tay thượng cắt một chút. Một cái huyết tuyến lập tức xuất hiện ở hắn MU bàn tay thượng. Ở Trương Nghiên kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, nam nhân thu hồi dao phẫu thuật, mới vừa rồi cầm đao tay treo ở miệng vết thương phía trên. Có nhu hòa lục quang từ nam nhân tay phải tâm đổ xuống mà ra. Đường những cái đó chiếu sáng rượu ở miệng vết thương thượng. Kỳ tích đã xảy ra, miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Không đến 3 giây, cái kia miệng vết thương liền hoàn toàn biến mất. Hắn tay trái bối hoàn hảo không tổn hao gì, bởi vì đưa lưng về phía trong phòng người. Nam nhân động tác lại thực nhẹ, hắn cái này dị năng không có bị còn lại người phát hiện. Những cái đó người thường chỉ là rất xa tránh ở trong phòng. Cảnh giác nhìn bên cửa sổ, nam nhân tươi cười như cũ ôn hòa, khẽ cau mày, có vẻ có chút buồn rầu. Ta là một cái bác sĩ, vừa vặn lại được đến trị liệu thương thế tấm cát. Này chú định ta chỉ có thể lựa chọn cùng mặt khác luân hồi giả tổ đội. Không có lựa chọn nào khác. Trương Nghiên cảnh giác nhìn hắn. Ngươi là lựa chọn cứu thế, vẫn là lựa chọn giết sạch luân hồi giả. Nam nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thuận theo tự nhiên đi. Cái nào dễ dàng liền lựa chọn cái nào. Đương nhiên, ta bảo đảm, nếu ngươi cùng ta tổ đội nói, chỉ có đương sở hữu luân hồi giả chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Ta mới có thể đối với ngươi ra tay, nghe thế câu nói. Trương Nghiên đối trước mắt nam nhân tính cảnh giác thiếu một ít. Ít nhất, bọn họ hai cái tại đây phương diện ý tưởng là nhất trí. Hơn nữa, Trương Nghiên đối hắn chữa khỏi năng lực phi thường có hứng thú. Nhanh chóng cân nhắc một chút lợi và hại lúc sau. Trương Nghiên mở ra tay. Một viên quả cam trống rỗng xuất hiện ở tay nàng tâm. Ta tấm các công năng là thêm một cái tùy thân không gian. Có thể trang một ít đồ vật. Ta kêu Trương Nghiên, đây là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Hợp tác vui sướng, cảm ơn, nam nhân mỉm cười tiếp được kia viên quả cam. Ta kêu Nghiêm Trác cứ như vậy. Ở một viên quả cam chứng kiến dưới, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác bước đầu xác định hợp tác quan hệ. Nghiêm Trác ý bảo Trương Nghiên có thể ăn cơm đường bên trong trốn đi. Trương Nghiên lưu loát từ cửa sổ nhảy đi vào, sau đó trở tay đem cửa sổ khóa chết, Nghiêm Trác mang theo Trương Nghiên đi hướng nhà ăn nhất nội sườn. Nơi đó ngồi tam đám người, rất nhiều người trên mặt đều có chút mờ mịt chi sắc. Nhân số nhiều nhất kia hỏa là từ 16 cái học sinh tạo thành. Những cái đó học sinh đều là 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Đại khái cũng chính là cao một học sinh. Một người hơn 30 tuổi nam thể dục lão sư là bọn họ người lãnh đạo. Giờ phút này cái này thể dục lão sư chính lấy gà mái hộ tiểu kê tư thế cảnh giác mà quan sát đến ở. Đây mọi người, mặt khác hai đám người, trong đó một đám là bốn cái dân công trang điểm trung niên nam nhân. Hẳn là ở trường học công trường thượng làm việc người, còn có một đám là sáu cái tên côn đồ bộ dáng tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ đang ở cúi đầu nói cái gì? Có mấy người ánh mắt dừng ở Trương Nghiên ba lô thượng. Tràn ngập tham lam ánh sáng. Đến gần lúc sau, Trương Nghiên mới ngoài ý muốn phát hiện, còn có một cái lạc đơn nam nhân ngồi ở không chớp mắt trong một góc. Kia nam nhân 25-6 tuổi bộ dáng, cả người tản ra một cổ người sống chớ gần lạnh nhạt. Mà hắn bên cạnh nằm bò một cái nước đức hắc bối khuyển. Kia cầu dịu ngoan vô cùng, nhìn thấy cái này nhà ăn người thành phần cư nhiên như thế phức tạp. Trương Nghiên không cấm ở trong lòng thầm than, nơi đây không nên ở lâu. Hết chương.